Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 176 Van der Decken IX. Vivi khẳng định không thể nhìn chính mình tân nhận muội muội bị chém chết, nàng phi thân nhảy lên. Một chân đá ra, mũi chân ở chiến phủ cán búa chỗ một áp. Lúc sau ở cán búa trung tâm vị trí một trọn, tá rớt động năng. Cuối cùng bàn chân đá vào chiến phủ mặt bên. Xa xa mà đá bay đi ra ngoài, thật lớn song nhận chiến phủ chém vào Shirahoshi phòng ngủ mặt bên trên. Vách tường, phát ra một đạo thực nặng nề thanh âm, ai? Có địch nhân, bảo hộ công chúa, ô oa oa oa a a a, chạy loạn binh lính. Hỗn loạn Shirahoshi to lớn vang dội tiếng khóc. Hiện trường có thể nói hỗn loạn vô cùng, Vivi muốn nhìn một chút chiến phủ. Tìm kiếm một chút manh mối. Nhưng bốn phía một đống lớn, bảo hộ công chúa, vệ binh. Lăng là đem nàng tễ tới rồi mặt sau, vẫn luôn chờ đến cùng nàng rất quen thuộc lão cá nheo tà đại. Thần lại đây. Vivi mới tìm được nói chuyện cơ hội, nàng biết rõ, cố hỏi mà nói. Ta xem dìu là từ ngoài thành hảo xa địa phương bay qua tới. Đã vượt qua ta cảm giác phạm vi. Này không giống như là ta kẻ thù. Đây là các ngươi địch nhân sao? Lão cá nheo dùng sức chống quải trượng. Dùng một loại thống hận ngữ khi nói. Là một cái ti tiện gia hòa. Tên kia mơ ước công chúa mỹ mạo, trải qua mấy ngày này trò chơi. Khôi phục mê chơi thiên tính. Can đảm đã chướng một chút. Shirahoshi vừa nghe lời này lại bắt đầu khóc. 11 mét cao thật lớn nhân ngư. Ngồi quỳ ở trên giường. Ô oa oa oa a a a. Khóc đến kia kêu một cái ủy khuất a. Nàng sủng vật cá mập liền ở một bên an ủi. Vivi bên này vịt caru cũng cà cà kêu hai tiếng. Ý tứ là chính mình vật trang sức chủ nhân thực có thể đánh. Có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề, Vivi đối với vịt lời nói, không có phản đối. Nàng còn phải tiếp tục cùng Shirahoshi đánh bài nhặt kỹ năng đâu. Trăm triệu không thể làm cái này lung tung rối loạn địch nhân quấy nhiễu, Van der Decken IX là một. Cái hải tặc, hắn là khoan văn cá mập hổ ngư nhân. Tên kia có phi thường mãnh liệt chiếm hữu dục. Phía trước một lần ngoài ý muốn, hắn thấy được công chúa điện hạ dung mạo. Lúc sau liền bắt đầu không ngừng quấy rầy. Lão cá nheo đầy mặt đau kịch liệt. Van der Decken IX có được một loại kỳ quái năng lực. Hắn ném ra đồ vật có thể tự động truy tung mục tiêu. Vô luận mục tiêu ở địa phương nào, công chúa mấy năm nay đã bị hắn quấy rầy rất nhiều lần. Vivi kỳ quái hỏi. Là ác ma trái cây năng lực giả đi. Năng lực này không tính là cường a. Ít nhất ta không cảm thấy có bao nhiêu cường. Các ngươi liền như vậy làm nhìn sao? Xem cái gì chín thế ngư nhân khi dễ Shirahoshi. Phái binh thu thập hắn a. Phái 5.000 người xuất chiến. 5.000 liền không đủ. Vậy 10.000, không tin làm hắn không chết. Không đến vạn bất đắc dĩ. Nàng nhưng không nghĩ đỉnh một cái đại khí ngâm mình ở trong nước biển tác chiến. Kia quá nguy hiểm, lão cá nheo thanh âm nâng lên 2 độ. Ngươi cho rằng chúng ta không nghĩ sao? Nếu có thể xử lý tên kia, liều mạng ta này mạng già, ta đều nguyện ý. Nhưng hắn ở rất xa địa phương ném mạnh vũ khí. Biển rộng lớn như vậy, chúng ta căn bản là tìm không thấy hắn a. Vivi tỉnh ngộ lại đây. Này đảo xác thật là cái vấn đề. Biển rộng cùng lục địa vẫn là không giống nhau. Ở trên đất băng, muốn tìm người nào đó. Phái ra đại quân cùng thám báo. Răng lưới giống nhau. Hao chút sức lực. Khẳng định có thể tìm được. Trong biển liền phiền toái. Đối phương ở 800 dặm có hơn. Một dìu ném lại đây. Này xác thật khó đối phó. Trừ phi có Fujitora. Cái loại này phạm vi cực lớn. Kenbunsoku mới được. Vivi lại hỏi. Shichibukai chi nhất hải hiệp Jinbi là các ngươi tộc nhân đi. Có thể hay không đem hắn gọi tới hỗ trợ. Ở biển sâu đối phó ngư nhân. Nhân loại thật là không được. Tứ hoàng, tam đại tướng tới đều có nguy hiểm. Nhưng hắn cảm thấy Jinbi đánh như vậy cái gia hòa. Hẳn là không có gì vấn đề. Lão cá nheo muốn cùng địch nhân liều mạng khí thế lập tức rớt hơn phân nửa. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Jinbi năm đó bởi vì một ít việc, cũng là vì bảo hộ chúng ta, rời đi Long Cung Vương Quốc. Lúc sau cùng chúng ta liền không có lại liên hệ. Thất Liên là cái kia cái gì Thái Dương hải tặc đoàn sự đi. Vivi lý một chút chuyện này manh mối. Đổi nàng đến Shirahoshi vị trí, khẳng định là có biện pháp. Chẳng qua cái này Long Cung Vương Quốc cùng xa ở tân thế giới Wano Quốc giống nhau. Đó chính là vạn sự không cầu người. Kozuki Oden ở trải qua xong Láp Têu mạo hiểm, trở lại Wano Quốc. Biết Kaido chiếm lĩnh chính mình quốc gia thời điểm, tìm không thấy hải tặc vương Roger là tình hình thực tế. Roger lúc ấy đã rời thuyền, đi Nam Hải tạo người. Nhưng hắn hoàn toàn có thể kêu minh vương Rayleigh cùng Oai biết hỗ trợ a. Ba người cùng nhau thượng còn đánh không lại Kaido sao? Đều có thể ở vô thương dưới tình huống đem Kaido đánh chết đi. Wano quốc phiền toái, nhẹ nhàng là có thể giải quyết. Nhưng là Kozuki Oden là như thế nào làm đâu. Hắn lựa chọn chính mình ngạnh khiêng. Chính là không mở miệng cầu người. Long Cung Vương quốc bên này cũng là giống nhau. Vivi cho rằng bằng vào Neptune quốc vương cùng Oai biết năm đó giao tình, chỉ cần hắn mở miệng, Oai biết khẳng định sẽ hỗ trợ. Thế giới chính phủ, Oai biết để ý thế giới chính phủ sao? Còn nói cái gì tìm không thấy Jinbi? Người này lại không phải đi mặt trăng, muốn tìm khẳng định có thể tìm được, nhưng bọn họ đâu, chính là cắn răng trống. Nếu không phải Vivi hôm nay ở chỗ này, Shirahoshi tiểu muội muội nhưng có thể còn phải chờ 4 năm mới có thể thoát khỏi đối phương quấy. Dày, các ngươi luyến tiếc mặt mũi. Vậy ta đến đây đi, Vivi trực tiếp đem điện thoại đánh đến A, hiện giờ A đã gia nhập Oai biết. Hải tặc đoàn. Cũng trở thành Oai biết dưới trướng nhị phiên đội đội trưởng. A. Công chúa điện hạ có cái gì phân phó? A lười biếng mà nói, Vivi cũng không có nói thẳng cầu viện sự, mà là vu hồi một chút. Ta nghe nói ngư nhân đảo bên này là Oai biết hải tặc đoàn địa bàn. Đúng vậy, ta phía trước đi Wano quốc thời điểm chính là đi ngư nhân đảo. Rất xinh đẹp địa phương. Người muốn đi ngư nhân đảo sao? Đi thôi. Chỉ cần không nháo sự, lão cha sẽ không ngăn trở. Đã từng muốn làm tứ hoàng, cũng đang đỉnh trở thành hải tặc vương ấy bị Oai biết nhân cách mị lực sở thuyết phục. Hiện tại một ngụm một cái, lão cha kêu đến miễn bàn nhiều trôi chảy. Vivi đem chính mình ngữ khí nâng lên, phảng phất chính mình chính là một cái gặp chuyện bất bình người qua đường, ngư nhân bên này. Shirahoshi công chúa ngươi biết không? Nàng là Neptune vương nữ nhi duy nhất, so với ta nhỏ 2 tuổi, tính cách có điểm sợ hãi. Shirahoshi mấy năm nay gặp một cái đặc biệt nguy hiểm ra hòa. Tên kia dựa vào ác ma trái cây năng lực mỗi ngày ném rìu to, ném trường mâu, muốn cho Shirahoshi gả cho hắn. Ngọa tào, này quả thực chính là người điên. Ta chuẩn bị đem hắn xử lý. Nhưng là ta không biết Oai biết hải tặc đoàn đối chuyện này cái nhìn. Tên kia cũng là cái hải tặc, vẫn là ngư nhân, A rất có hiệp khí. Ở trợ giúp nhỏ yếu thời điểm, tâm tư phi thường tinh tế. Hắn chưa nói, đều giao cho ngươi. Muốn sát muốn xẻo đều có thể nói. Nghiêm túc suy nghĩ một chút, làm Vivi chờ một lát. Lúc sau lập tức đứng dậy đi tìm Oai biết, hiện tại Oai biết còn chưa tới 2 năm sau mỗi ngày. Truyền dịch trình độ, nhưng Tremor Fruit đối thân thể thương tổn phi thường đại. Cho dù là hắn như vậy cường hãn thân thể, cũng không thể tránh né mà tiến vào thực lực suy yếu kỳ. Nhưng lại như thế nào suy yếu? Oai biết vẫn như cũ là trên thế giới này mạnh nhất nam nhân. Hết chương.